Mời các bạn tiếp tục thưởng thức tiểu thuyết Đẹp và Buồn, sáng tác Kawabata Yasunari, dịch giả Mai Kim Ngọc, giọng đọc Quảng Bùi. Chương 2: Xuân sớm. Ok, đứng trên đỉnh đồi say ngắm ráng chiều tím biếc. Hôm nay, ông đã ngồi bàn giấy từ tầm 1:30 trưa. Viết xong đoạn truyện nhiều kỳ trên nhật báo chiều, ông đứng dậy đi ra khỏi nhà. Nhà ông nằm trên một ngọn đồi ở Kitakamakura. Sắc tím trên bầu trời phía Tây mỗi lúc một loang dần lên cao. Có lẽ sương đang giăng, nhưng màu tím đậm đi nổi sương trong như mây mỏng. Hoàng hôn tím là cảnh rất hiếm thấy. Màu nhạt tối dần chuyển sang màu đậm, nhòe nhòe như ai cầm cái cọ lướt trên mặt giấy ướt. Ông nghe như trong sắc tím dịu dàng mùa xuân sắp tới. Có chút hồng tại một khoảng chân trời, có lẽ chính nơi mặt trời vừa lặn. Ok nhớ đến chuyến tàu đầu năm đưa ông về từ Kyoto sau khi nghe chuông chùa. Ráng chiều làm đường ray đỏ như son suốt một khoảng dài. Tàu chạy ven biển, khi rẽ vào bóng râm của núi, màu đỏ trên đường ray tắt đi. Khi tàu vào trong khe núi thì chiều đổ xuống. Sắc đỏ của đường ray đã gợi ok nhớ đến chuyện xưa của mình và Autoko. Ông lại cảm thấy họ chưa thành người dân. Dù nàng có đem học trò và hai cô ca kỵ theo để tránh gặp lại ông một mình. Ông nhớ trên đường từ đền Do ngang qua đại lộ số 4, trong đám đông có cả mấy gã say rượu và đám trai trai. Có kẻ còn vừa là nhà gì đó, vừa đưa tay tính sờ búi tóc cao của hai cô ca kỹ. Thường thường ở Kyoto đàn ông không bờm sờm như vậy. Để che chở cho hai ca kỹ, ok bước sát bên các cô, dành chỗ cho Autoko và Keiko đi sát đằng sau. Ông nhớ trưa mùng 1 khi sắp lên tàu, ông đang tự nhủ Autoko chắc bằng sẽ không tiễn ông, thì Sakami Keiko bước tới. Chúc mừng năm mới. Cô Ueno em cũng muốn đi tiễn ông lắm. Nhưng như mọi năm, sáng mồng một cô em phải đi thăm người nọ người kia. Lại còn phải đón tiếp khách khứa tại nhà. Em được thay mặt cô em ra ga tiễn ông. Vậy sao? Thật nhọc cho em quá. Nhan sắc của cô gái làm đám hành khách thưa thớt ngày đầu năm chú ý. Ông lại nói, đây là lần thứ hai ta phiền đến em. Bữa trước đã đến khách sạn đón, hôm nay lại ra ga đưa. Dạ đâu có gì ạ. Cây cô mặc chiếc kimono satin xanh hôm qua, có họa mấy con trôi trôi chơi đùa trong tuyết. Màu lông chim tươi vui, nhưng tuổi cô bé, y phục ngày Tết như vậy thì hơi kín đáo và tệ. Ông khen, áo em đẹp quá, cô Ueno vẽ cho em phải không? Thoáng đỏ mặt, cây cô nói, dạ thưa không, chính tay em vẽ đấy, nhưng em biết em vẽ cũng soàn xỉnh lắm. Thật ra, màu áo hơi buồn lại làm khuôn mặt đẹp như hoa của cô gái rạng rỡ hơn. Có gì rất trẻ trung trong sự hòa hợp các màu, trong hình thể những con chim và ngay trong những bông tuyết như đang nhảy múa. Cây cô trao cho ông gói dưa muối hay kẹo bánh gì đó đặc sản của cây ô tô, nói là Autoko biếu. Cô em gửi để ông dùng trên tàu ạ. Trong mấy phút tàu chưa chạy, cây cô đứng nắng dưới sân ga gần bên cửa sổ chỗ ông ngồi. Ngắm bắn thân cây cô qua khung cửa sổ, ông thấy người con gái như trái cây đang chín tới. Ông chợt nghĩ, ông chưa bao giờ được thấy Autoko ở độ mãn khai. Xa nhau nàng mới 17, gặp lại hôm rồi nàng đã 40. Ông mở gói đồ ăn khi trời còn sáng, mời 4:30 chiều. Trong gói có mấy món ăn ngày Tết và những nắm cơm nhỏ xinh mà ông đoán nàng đã tự tay nắm với tất cả ân cần. Autoko đã sửa soạn bữa ăn tối này cho con người năm xưa đã hủy hoại tuổi xuân của nàng. Nhai từ miếng cơm nhỏ, Ông cảm thấy trong miệng có vị ngọt ngào của sự tha thứ. Rồi ông nghĩ, đây không phải là tha thứ mà là tình yêu, cái tình yêu còn sâu đậm trong tim Autoko. Từ ngày Autoko theo mẹ về cai ô tô, ông chỉ biết nàng đã thành một danh họa. Có thể nàng đã có những mối tình khác, những quan hệ khác. Tuy nhiên, mối tình tuyệt vọng, đam mê tha thiết của cô gái nhỏ, mối tình ấy nàng đã dành cho ông. Còn đời ông, sao Autoko đã có nhiều người đàn bà khác, nhưng ông chưa yêu ai bằng một tấm tình nặng thương đau như yêu nàng. Cơm nắm ngon thật, dùng loại gạo nào vậy nhỉ? Gạo căng say chăng? Ok bồi hồi nghĩ, ông ăn hết nắm này đến nắm khác. Cơm thật vừa miệng, không mặn mà cũng không nhạt. Ông lại nhớ mới 17 tuổi, 2 tháng sau khi đẻ non và toan tự vận. Autoko đã phải vào nhà thương điên và bị nhốt trong căn phòng cửa sổ có chắn song sát. Bà mẹ cho ông hay tin, nhưng không cho ông tới thăm. Bà nói, ông có thể nhìn nó từ phía xa ngoài hành lang, nhưng tôi mong ông không nên đến. Nếu nhận ra ông, tâm thần nó lại dao động mà bệnh tình nặng thêm. Bà nghĩ em còn nhận được ra tôi. Tất nhiên, không phải vì ông mà nó ra nông nỗi này sao? Ok không trả lời, bà mẹ lại nói. Nhưng họ bảo con tôi chưa điên hẳn. Bác sĩ trấn an tôi rằng ông ta sẽ không giữ nó lại lâu. Nó hay làm như thế này này. Bà cong cánh tay ra làm bộ như đang bế một hài nhi. Tội nghiệp, nó vẫn còn nhớ con nó. 3 tháng sau, Autoko xuất viện, bà mẹ tới gặp ông. Bà nói, ông ok, tôi biết ông đã có vợ con, và con Autoko khi làm bạn với ông cũng không phải không biết điều này. Còn nữa, chắc ông nghĩ là tôi điên, vì chừng này tuổi đầu mà dám xin ông một chuyện vô lý, nhưng mà... Vai bà run rẩy. Có thể nào ông lấy con gái tôi được không? Nói xong, bà cắn chặt môi, cúi đầu, nước mắt ứa ra. Ông kia đau khổ nói, tôi cũng đã nghĩ chuyện này. Tất nhiên là đời sống vợ chồng Ok đã sóng gió vì chuyện Autoko. Fumiko vợ ông hồi đó mới 24 tuổi. Chao ôi, đã bao lần tôi nghĩ chuyện này. Ông nhắc lại. Bà mẹ nói, ông hoàn toàn có quyền bỏ ngoài tai điều tôi vừa xin ông. Và nghĩ tôi cũng đi như con tôi mất rồi. Tôi hứa sẽ không bao giờ nhắc lại thỉnh cầu này lần nữa. Nhưng tôi không muốn nói là tôi xin ông cưới con Autoko nhà tôi ngay bây giờ. Nó có thể đợi ông 2 năm, 3 năm, 5 năm hay 7 năm cũng vậy. Nó là loại con gái biết đợi, nó mới 17. Nghe bà nói, ông nghĩ Autoko đã thừa hưởng được cá tính dữ dội của mẹ. Chưa đầy năm sau, bà mẹ bán nhà ở Tokyo để dọn về Kyoto với con gái. Autoko theo học một trường trung học nữ, trễ mất một lớp, tốt nghiệp, nàng ghi tên vào trường mỹ thuật. 20 năm sau, ông mới có dịp ngồi với Autoko nghe chuông giao thừa chùa Chionin, và nàng mới có dịp gửi cho ông mấy món ăn nguội mang theo lên tàu. Gắp đồ ăn lên miệng, ông nghĩ không chỉ cơm nắm mà cả mấy món đồ tế Autoko nấu cũng đúng theo truyền thống Kyoto. Ông đã ăn bữa điểm tâm gọi là tế tại khách sạn Meizuko, nhưng món canh bánh dày nóng của họ chỉ cho có lệ. Phải nói hương vị tế của ông nằm cả trong bữa ăn nguội nàng gửi cho ông mang theo lên tàu. Còn những bữa cơm ngày tế tăng thời, ông được dọn cho ăn ở Kitakamakura thì không còn gì là nhặt nữa, mà làm cho ông liên tưởng đến những tấm ảnh màu của mấy tập san phụ nữ. Nữ danh họa Autoko của cố đô tuy bận rộn tiếp khách đầu năm như Keiko đã cho hay, chắc vẫn có thể dành 10-15 phút ra ga tiễn ông. Nhưng nàng đã gửi cô học trò đi thay, giống như đã tránh ở riêng cùng ông nghe chuông giao thừa. Dù là vậy, hôm qua, trước mặt mọi người, tuy nàng không nhắc đến chuyện cũ, nhưng rõ ràng là có luồng điện giữa ông với nàng. Bữa ăn nguội hôm nay cũng cùng một ý nghĩa. Lúc tàu sắp chuyển bánh, ông gõ nhẹ vào cửa kính, sợ cây cô không nghe thấy. Ông hạ kính xuống vài phân. Ông nói với cô gái, Cảm ơn em đã đi tiễn ta sáng sớm đầu năm thế này. Có gia đình ở Tokyo, chắc em thường về thăm nhà phải không? Vậy thì bao giờ có dịp, em ghé thăm ta nhé. Em tìm nhà ta chắc cũng dễ thôi. Kita Kamakura nhỏ lắm. Ra khỏi ga, em chỉ cần hỏi đường là tới. À, mà em gửi cho ta một hai bức tranh của em nhé. Những tấm tranh mà cô Ueno gọi là tranh trừu tượng, tranh điên ấy. Ôi, cô em làm em ngượng quá, sao cô lại nói thế chứ? Ánh mắt cô gái thoáng vẻ khác thường, Ok nói. Nhưng cô Ueno đã muốn vẽ điên như em, chắc gì đã vẽ được, phải không? Tàu ngừng không lâu và câu chuyện hai người cũng phải ngắn gọn. Ok đã viết nhiều truyện có yếu tố huyền ảo, nhưng cho đến bây giờ ông chưa sáng tác những tác phẩm gọi là trừu tượng. Nếu dùng những từ, những chữ khác với ngôn ngữ hàng ngày thì cũng có thể bị coi là tượng trưng hay trừu tượng. Nhưng từ thuở trẻ, Ok đã để tâm chế ngự xu hướng gọi là trừu tượng hay tượng trưng này trong văn ông. Ông cũng thích thơ trừu tượng Pháp, tăng của Kim Tập, thơ trào phúng. Nhưng từ thời trẻ, ông đã tập dùng thứ ngôn ngữ tượng trưng hay trừu tượng để diễn tả chuyện cụ thể hay hiện thực. Dù vậy, ông vẫn nghĩ cứ đào sâu vào sự cụ thể, hiện thực đó thì cuối cùng sẽ chạm tới cái tượng trưng và trừu tượng chăng? Ông tự hỏi, Autoco bằng da bằng thịt liên hệ thế nào với Autoco nhân vật tiểu thuyết của ông? Chuyện ấy có lẽ khó nói. Cả trong văn nghiệp của ông, tác phẩm sống lâu nhất và vẫn còn nhiều người đọc bây giờ là cuốn tiểu thuyết kể lại mối tình của ông với nàng hồi nàng mới 16-17. Từ khi xuất bản, cuốn tiểu thuyết đã làm cho Autoco thiệt thòi vì người đời soi mói. Nó đã cản trở không ít những cơ hội hôn nhân của nàng. Vậy mà cớ sao? Đến tận bây giờ, sau hơn 20 năm, Autoco vẫn còn quyến rũ độc giả. Có lẽ nói chính xác thì nhân vật Autoco mà ông tạo ra trong tiểu thuyết mới khiến độc giả si mê, chứ không phải người thiếu nữ Autoco mà ông lấy làm hình mẫu. Đó không phải là Autoco do chính nàng tự kể, mà hoàn toàn do ông tạo ra. Là tác giả, ông đã thêm thắt, đã hư cấu, đã lý tưởng hóa nhân vật. Bỏ sang bên chuyện ai quyến rũ hơn ai, ông không biết cô Autoco nào thật hơn. Cái cô ông tạo ra hay cái cô mà chính Autoco sẽ tạo ra nếu nàng tự kể chuyện mình. Tuy nhiên, nhân vật truyện của ông vẫn là Autoco. Không có mối tình với nàng thì cuốn tiểu thuyết này đã chẳng bao giờ ra đời. Chính nhờ nhân vật Autoco mà tiểu thuyết của ông sau 20 năm vẫn tiếp tục được đọc. Nếu không gặp Autoco, Ok đã không được sống với một mối tình như vậy. Ông không biết gặp nàng, yêu nàng khi ông 31 tuổi là may mắn hay tai họa cho đời ông. Nhưng phải công nhận rằng cuộc tình đã cho ông những bước đầu thuận lợi và đầy hứa hẹn trên con đường văn nghiệp. Ông đã đặt cho cuốn truyện cái tựa Cô gái 16. Cái tựa bình thường, không chút cầu kỳ. Nhưng 20 năm trước, mọi người đã kinh ngạc vì chuyện một nữ sinh 16 có nhân tình, sinh con thiếu tháng, rồi mất trí một thời gian. Nhưng về phần Ok, ông không thấy có gì đáng kinh ngạc. Tất nhiên, ông không viết cuốn truyện để làm kinh ngạc mọi người, và ông cũng không dùng Autoco để khêu gợi trí tò mò của độc giả. Truyện ông dựng lên một cách bình thường, như cái tựa bình thường, chỉ miêu tả nhân vật Autoco như một cô gái trong trắng và đam mê. Ông đã ráng xuất tả cho ra khuôn mặt nàng, bóng dáng nàng, cử chỉ nàng. Ông đã đưa vào truyện tất cả cái tươi mát của tấm tình yêu đương son trẻ của ông, và có lẽ vì vậy mà tác phẩm đã thành công đến thế. Truyện ông viết là mối tình bi kịch của cô gái nhỏ với người đàn ông trẻ đã có vợ con, không đặt vấn đề đạo lý hay không đạo lý, chỉ một mực đề cao cái đẹp mà thôi. Thời gian hai người lén lút hẹn hò, Autoco đã có lần bảo ông. Anh lúc nào cũng lo người ta nghĩ gì về mình, anh phải bạo dạn lên thôi. Điều nàng nói làm ông giật mình. Anh nghĩ thật ra anh là người vô liêm sỉ như bây giờ với em. Em nghĩ anh chưa đủ vô liêm sỉ sao? Không, em không muốn nói chuyện chúng mình. Em muốn nói anh phải bạo dạn với mọi việc trên đời. Ok không biết trả lời sao, chỉ tự vấn bản thân mình. Bao nhiêu năm qua, ông không quen được câu nói đó của nàng. Ông nghĩ vì yêu ông mà cô bé 16 đã thấy rõ ruột gan cũng như đời sống của ông. Ông là người luôn xử lý mọi chuyện theo ý mình, nhưng từ khi chia xa Autoco, mỗi lần bắt đầu e ngại ý kiến người khác, ông lại nhớ lời cô bé dặn. Và thế là rành mạch trong đầu nét mặt Autoco khi nàng khuyên ông. Hôm ấy, Aoki đang vuốt ve Autoco, câu nói làm ông khựng lại, nghĩ mình lỡ lời. Cô bé úp mặt vào cánh tay ông và cắn ông ngang chỗ mặt trong khuỷu tay. Cô bé cắn mỗi lúc một mạnh, Aoki cắn răng chịu, không dằn tay ra. Ông nghe nơi cánh tay những giọt nước mắt nóng hổi của cô gái. Em làm anh đau. Sau cùng, Aoki nói, rồi nắm tóc kéo cô bé ra. Những vết răng Autoco cắn sâu vào da lắm tấm máu. Autoco liếm vết thương cho ông. Cô nói, anh cắn lại em đi. Aoki ngắm cánh tay cô bé, nhảy vuốt từ những ngón tay lên đến vai. Cánh tay ông ngắm là một cánh tay trẻ con. Ông ôm vai cô hôn, cô gái vặn mình vì nhột. Không phải vì Autoco chê ông câu nệ miệng tiếng và khuyên ông phải bào dạng, mà ông khởi sự viết cô gái 16. Nhưng khi đã viết thì ông thường nghĩ đến lời cô nói. Cuốn truyện ra đời 2 năm sau khi hai người xa nhau. Autoco bây giờ đang ở cây ô tô với mẹ. Bà mẹ đã rời Tokyo có lẽ vì rằng không thấy ông trả lời dứt khoát chuyện hôn nhân với con bà. Mà có lẽ cũng vì bà không chịu nổi cái đắng cay của hai mẹ con tại thành phố quá nhiều ưu phiền này. Ở Kyoto, hai mẹ con nghĩ gì khi đọc cuốn truyện lấy Autoco là nhân vật chính? Cuốn truyện đã làm ông nổi tiếng, càng ngày càng đông độc giả. Lúc đó đương nhiên không ai tọc mạch tìm hiểu hình mẫu của cuốn tiểu thuyết do một nhà văn trẻ viết. Mãi cho đến khi ông 50 và thành danh, người ta mới đào sâu vào đời tư của ông và xác nhận Autoco là nhân vật chính của cô gái 16. Lúc ấy, bà mẹ đã qua đời. Bây giờ, chính Autoco cũng đã trở thành một họa sĩ tiếng tăm, nên mối liên hệ này ngày càng được người ta biết đến. Người ta đăng hình nàng trong các tập san với thuyết minh đây là nguyên mẫu nhân vật nữ của cô gái 16. Ok nghĩ Autoco có thể từ chối nếu nhà báo chụp nàng như hình mẫu của truyện ông. Nhưng nàng không thể làm gì khác hơn là chịu trận nếu họ chụp nàng như một danh họa. Tất nhiên, nàng đã không tiết lộ cảm nghĩ của nàng về cuốn truyện. Ngay cả lúc sách mới ra, ông cũng không nghe hai mẹ con phản ứng gì. Phần ông, ưu phiền vì cuốn sách bắt đầu ngay tại gia đình là một chuyện dễ hiểu. Trước khi lấy ông, Fumiko làm thư ký đánh máy cho một hãng thông tấn, nên ông dành luôn cho cô vợ trẻ việc đánh máy bản thảo của mình. Sự việc tưởng như trò chơi yêu đương của đôi vợ chồng mới cưới, hóa ra phức tạp hơn nhiều. Lần đầu thấy tác phẩm của mình xuất hiện trên tạp chí, Okai đã ngạc nhiên vì hiệu ứng và ấn tượng rất khác nhau giữa bản thảo viết tay và tác phẩm được thể hiện bằng những chữ in bé bé. Về sau, nhiều kinh nghiệm viết lách hơn, khi đọc bản thảo viết tay, ông đã tự nhiên đoán được truyện sẽ như thế nào một khi in ra. Không phải khi viết ông cố gắng hay cố ý, mà ông cũng không mảy may để tâm, nhưng sự cách biệt giữa thủ bút và bản in không còn nữa. Ông đã biết cách viết như thể nhìn thấy trang truyện để in đặt ngay trước mắt. Có những đoạn khi còn trong thủ bút tưởng như tầm thường, trở nên khác hẳn khi in ra. Phải chăng, ông đã nắm được kỹ thuật nghề văn? Ông thường nói với những nhà văn trẻ, các cậu nên cho in vài trang bản thảo của mình lên tạp chí hay đâu đó mà xem. Bản in sẽ khác hẳn bản thảo hoàn toàn, và các cậu sẽ không ngờ sự khác nhau giữa chữ in và thủ bút lại dạy cho chúng ta nhiều điều hay như vậy. Sách vở thời nay đều là dạng in hoặc tự, nhưng Okai đã tìm được thú vui ngược lại. Chẳng hạn như ông đã đọc nhiều lần truyện Genji trong các ấn bản hiện đại, như sách chú giải hay loại sách bỏ túi in chữ nhỏ. Nhưng khi tình cờ tìm được Kugetsucho của Kitamura Kigin bản khắc gỗ, thì sự thưởng lãm hoàn toàn khác hẳn. Ông tò mò nghĩ, những người đọc tác phẩm này vào thời Heian qua một bản chép tay bằng những mẫu từ kana đẹp tuyệt vời thì đã thưởng lãm như thế nào? Thời nay, truyện Genji được coi là tác phẩm cổ điển từ ngàn năm trước, nhưng ở thời Heian đó là một tiểu thuyết hiện đại. Dù việc nghiên cứu truyện Genji tiến triển đến đâu thì nó cũng không bao giờ được đọc như một tác phẩm hiện đại nữa. Nhưng đọc bản khắc gỗ vẫn mang đến nhiều hân hoan hơn so với đọc bản in. Thơ phú thời Heian như của Kim Tập cũng vậy. Với văn học thời kỳ sau, chẳng hạn các tác phẩm của Shikaku, Okai cũng gắn tìm đọc những bản khắc gỗ thời Genroku. Dù có lẽ chỉ bản phục chế, nhưng không phải vì hoài cổ mà vì muốn thật gần với bối cảnh hiện thực của văn bản. Nhưng bây giờ, mà đọc thủ bút nguệch ngoạc của những tác giả đương thời, thì quả thật là tìm cái tinh tế không phải chỗ. Sách thời nay thì phải đọc bản in. Khi cưới Fumiko thì ông đã không còn thấy có gì khác biệt giữa bản thảo của mình và sách đã in ra. Nhưng vì Fumiko có nghề đánh máy nên ông giao cho vợ đánh máy tác phẩm của ông. Bản đánh máy tiếng Nhật có lẽ gần với bản in hơn bản viết tay. Ông cũng biết ở bên tay, bản thảo hầu hết đều được đánh máy từ đầu hoặc để sao chép lại cho sạch sẽ. Nhưng phải chăng vì không quen nhìn bản đánh máy những tiểu thuyết của mình? Ok thì chúng vô vị và lạnh lẽo hơn hẳn bản thảo viết tay và bản in. Nhưng cũng chính nhờ thế mà ông dễ dàng bắt được những khuyết điểm cần hiểu đến. Vì vậy mà ông giao tất cả bản thảo của mình cho vợ. Nhưng lẽ nào ông để vợ đánh máy cô gái 16? Giao cho vợ bản thảo, ông có thể làm nàng mất thể diện và đau buồn. Như vậy thì tàn nhẫn quá. Khi ông gặp cô bé 16 tuổi Autoko, vợ ông mới 23 và vừa sinh con trai đầu lòng. Tất nhiên, nàng nghi ngờ và ghen. Có khi ban đêm, nàng điều con lên vai đi lang thang dọc con đường hỏa xa gần nhà. Một hôm, nàng vắng mặt suốt 2 giờ đồng hồ, Okai ra ngoài đi tìm. Lúc về bước qua cửa thì thấy vợ ngồi tựa cây mai già ngoài vườn, nức nở khóc. Nàng nhất định không chịu vào nhà. Ông la vợ, em làm gì ngoài này, con nó cảm hàn mắt thôi. Tiết trời giữa tháng 3 còn lạnh giá, thằng bé bị cảm thật, lại có dấu hiệu xương phổi phải nhập viện. Fumiko ở luôn nhà thương chăm con, nàng nói với chồng. No có chết thì càng tiện cho anh, như vậy anh bỏ em cũng dễ. Ngay cả lúc gia cảnh bối rối như vậy, Okai cũng không bỏ lỡ dịp đi gặp Autoko. Sau cùng, đứa con cũng được cứu sống. Năm sau, khi Autoko sanh thiếu tháng, Fumiko biết chuyện nhờ tình cờ bắt được lá thư bà mẹ Autoko gửi cho Okai. Một cô gái 17 sanh con. Sự việc thật ra không có gì ghê gớm, nhưng Fumiko có chim bao cũng không tin nổi. Tràn đầy giận dữ, Fumiko đay nghiến người chồng đã đẩy cô gái nhỏ kia vào bi kịch ấy, rồi cắn lưỡi toan tự tử. Máu trào ra mép, Okai cậy vội miệng vợ đút tay mình vào. Cho đến khi Fumiko nghẹn thở, nôn khan rồi nhũn người khuỵu xuống. Tay ông đầy vết răng vợ, máu chảy thành giọt. Thấy Okai bị thương, Fumiko tỉnh dần, nàng rửa vết thương cho chồng, đắp thuốc cầm máu và băng lại. Khi ông viết xong cuốn truyện, Fumiko cũng biết chồng đã bỏ Autoko và cô gái đã theo mẹ đi Kyoto. Ông nghĩ để vợ đánh máy bản thảo phải chăng như ngoái mũi dao vào vết thương, khơi lại lòng ghen tuông cũng như đau khổ của nàng. Nhưng không để vợ dự phần vào tác phẩm, Okai cảm thấy như còn giấu giếm và không thành thực với vợ. Làm cũng dở, mà không làm cũng dở. Sau cùng, ông đưa bản thảo cho vợ vì thiện ý muốn thú thực mọi chuyện. Fumiko đọc tác phẩm một hơi từ đầu đến cuối trước khi đánh máy. Bằng không, nàng sẽ không làm nổi. Đọc xong, mặt mày tái ngắt, nàng nói, lẽ ra em phải buông cho anh đi. Ai đọc những hàng chữ này tất sẽ xót thương Autoko. Anh đã không muốn viết nhiều về em. Em biết, em không thể so sánh được với người đàn bà lý tưởng. Anh không muốn nói như vậy. Hồi ấy, em ghen đến mắt khôn. Dù sao thì Autoko đã bỏ đi và sự thật là anh với em sẽ sống với nhau những năm dài trước mặt. Vả lại, Phần lớn tác phẩm là hư cấu của nghề văn và nhân vật không giống với Autoko ngoài đời. Chẳng hạn đoạn Autoko vào nhà thương điên, anh viết mà nào có tư liệu gì? Anh hư cấu được vì anh yêu người ta. Aoki gắn thành thật. Anh thú nhận là anh đã không viết được tác phẩm nếu hồi ấy anh không yêu cô ta. Em có giúp anh đánh máy không? Có lẽ em sẽ thấy khổ sở nhưng em sẽ giúp anh. Dù sao thì mấy chữ cũng chỉ là một công cụ. Em cũng chỉ là một thứ công cụ khác. Nói vậy, nhưng đương nhiên Fumiko không hoạt động được như một cái máy. Có vẻ nàng đánh nhiều lỗi. Nhiều lần Okai nghe tiếng vợ xé giấy bước vào sọt rác. Lúc nàng ngưng tay, Okai có khi nghe nàng nghẹn ngào hay nôn ọe. Nhà chật chội, bàn máy đặt góc phòng khách 4,5 chiếu. Sát kề trong phòng 6 chiếu đơn sơ chẳng ra dáng phòng làm việc của Okai. Ông cảm thấy rõ ràng sự hiện diện của vợ và ông không còn có thể thoải mái ngồi trước bàn giấy làm việc. Nhưng Fumiko không bàn một lời về tác phẩm. Có lẽ nàng nghĩ đó là công cụ thì không thể có ý kiến. Cuốn truyện 350 trang viết tay, mỗi trang 400 chữ, ngay cả một người đánh máy lành nghề cũng phải nhiều ngày mới đánh xong. Fumiko trở nên xanh xao, má nàng trũng xuống. Nhiều khi nàng ôm lấy mấy chữ, ngồi thẳng thờ nhìn vào hư không như bị ma làm. Một hôm, trước buổi cơm chiều, nàng mửa ra mặt vàng và ngất đi. Okai chạy lại xoa lưng cho vợ. Cho em ly nước, làm ơn cho em ly nước. Fumiko hổn hển, lệ ứa ra từ đôi mắt đỏ hoe. Okai nói, anh thật là có lỗi, lẽ ra anh không nên nhờ em đánh máy cuốn truyện. Nhưng giấu em, gạt em ra một bên thì... Ông muốn nói giấu nàng cuốn truyện, tuy gia đình không đến nỗi tan vỡ, nhưng vết thương sẽ làm âm ỉ khó lành. Gắng nở nụ cười nhợt nhạt, Fumiko nói, dù có khó khăn, em vẫn sung sướng vì anh đã giao phó nó cho em. Đây là lần đầu tiên em đánh máy một cuốn truyện dài như vậy nên mới đuối sức. Truyện càng dài, thử thách càng lớn cho em, có lẽ số phận vợ nhà văn là cơ cực như vậy. Nhờ cuốn truyện, em hiểu Autoko hơn. Mặc dầu em đau khổ muốn chết đi, em hiểu được cái tốt lành, cái thuận lợi cho anh khi gặp được cô ta. Chẳng phải anh đã nói với em là anh lý tưởng hóa nhân vật sao? Em biết điều đó. Trong thực tế, không có cô gái nào như nhân vật của anh. Nhưng nếu anh viết thêm về em thì em sẽ sung sướng hơn. Dù anh có tả em như một con đàn bà chỉ biết ghen tuông dữ dằn, em cũng sẽ không giận. Khó khăn lắm Okai mới nói nên lời. Fumiko có phải là người vợ tồi tệ như vậy đâu. Những điều trong tim em, thật ra có bao giờ anh biết? Anh không biết về em nhiều là tại không muốn phơi bày chuyện riêng tư của vợ chồng mình cho công chúng. Anh nói không đúng. Anh si mê cô Autoko của anh đến nỗi, anh chỉ muốn viết về cô ta. Có phải anh sợ viết về em sẽ làm cho cô bé bớt đẹp và tác phẩm của anh ô nhiễm đi? Nhưng mà, một cuốn truyện hay phải đẹp đến thế hay sao? Không biết đủ vì người vợ đã ghen lòng lộn, Okai lại tạo ra cơn ghen mới. Thật ra, Okai không có vấn đề vắn tắt đến chuyện vợ ghen. Có lẽ vắn tắt như vậy mới hay. Nhưng Fumiko lại tủi thân là chồng đã không cho đi vào chi tiết. Okai không hiểu được tâm lý nàng. Phải chăng nàng nghĩ mình bị sao nhãng, bị coi rẻ để cho Autoko nổi bật hơn? Nàng không hiểu trọng tâm cuốn truyện là cuộc tình bi thương của ông với cô gái, nên nhân vật Fumiko phải nhẹ hơn nhân vật Autoko. Okai đã thêm những tình tiết mà cho đến bấy giờ vẫn giấu vợ vì sợ bị vợ xét nét. Nhưng xem ra điều làm nàng tổn thương nặng nhất không phải là phần dành cho nàng trong tác phẩm quá ít oi. Okai phân trần, anh không muốn lấy sự ghen tuông của em làm chất liệu để viết về Autoko. Tất cả chỉ có vậy. Thật ra, anh không viết nhiều về em. Chẳng qua là tại anh không thể viết về một người đàn bà anh đã không còn yêu, mà thậm chí cũng không còn ghét. Khi đánh máy bản thảo cho anh, em cứ tự hỏi tại sao em lại không để anh bỏ em. Kìa, em lại bắt đầu nói nhảm. Em không nói nhảm đâu. Em thật là có tội đã không để cho anh đi. Em sẽ tự trách em cho đến chết. Em nói cái gì ạ? Okai vừa nói vừa lắc vai vợ. Fumiko rùng mình từ đầu đến chân, lại nôn ra một vũng nước vàng. Okai buông vợ ra. Fumiko nói, không sao đâu, em nghĩ em có bầu. Okai giật mình. Fumiko ôm mặt nức nở. Vậy thì em phải giữ gìn sức khỏe, phải ngưng đánh máy đi thôi. Không, em muốn đánh cho xong. Để cho em đánh tiếp, em xin anh. Em đánh cũng gần xong rồi. Vả lại, làm việc với mấy đầu ngón tay nào có mệt nhọc gì. Fumiko không chịu nghe lời Okai. Đánh xong bản thảo ít lâu, nàng sảy thai. Hiển nhiên là tại nội dung cuốn truyện khiến nàng đau trong lòng. Cái mệt thể xác nào có thấm gì. Nàng nằm nghỉ ngơi vài ngày. Tóc nàng khi khỏe dày mượt và tết thành bím, có thưa đi đôi chút. Nhưng gương mặt không trang điểm vẫn xinh xắn mềm mại. Nhờ sinh lực của tuổi trẻ, nàng phục hồi dễ dàng. Okai cắt sắp bản thảo đi. Ông không xé nó, không đốt nó, nhưng cũng không muốn đọc lại. Hai sinh mạng đã bị chôn theo tác phẩm trong tâm tối. Nghĩ đến đứa con chết thiếu tháng của Autoko và cái bào thai bị sảy của Fumiko, ông không khỏi nghĩ rằng những trang truyện của ông chứa đựng quá nhiều điều gỡ. Một thời gian khá lâu, hai vợ chồng tránh không đề cập đến bản thảo đó. Fumiko là người đầu tiên gợi lại câu chuyện. Sao anh không cho xuất bản? Anh sợ làm khổ em phải không? Làm vợ nhà văn thì không sao tránh được những chuyện như vậy. Nếu anh sợ của người bị tổn thương, thì em nghĩ người đó phải là Autoko. Fumiko đã phục hồi, nước da nàng lại bóng bẩy mượt mà như xưa. Phải chăng? Đây là phép màu của tuổi trẻ. Nàng cũng say đắm hơn trong chuyện chăn gối với chồng. Khi cô gái 16 được xuất bản, Fumiko có thai. Các nhà phê bình hết lời khen ngợi tác phẩm. Cuốn truyện lại được quần chúng độc giả đông đảo ưa chuộng. Fumiko vẫn còn ghen, vẫn còn đau, nhưng giấu kín cái ghen cái đau trong lòng. Nàng chỉ lộ ra bên ngoài cái vui vì chồng thành công. Cuốn sách kể như tinh hoa văn nghiệp thời trẻ của Okai, lại bắn chạy hơn tất cả những tác phẩm khác của ông. Với Fumiko, thành công của chồng có nghĩa là nàng được sắm thêm quần áo nữ trang và có thể gửi hai đứa con đi học ở những trường đắt tiền. Không biết Fumiko có quên được rằng mối tình ngang trái của một cô gái nhỏ với chồng mình là nguồn gốc của tất cả phúc lợi ấy. Nàng có tự thuyết phục được rằng tiền bạc này là lợi tức bình thường của chồng, hay ít nhất mối tình thê thảm của Autoko và Okai đã chấm dứt từ lâu trong quá khứ. Nàng có còn thấy nó thê thảm nữa không? Okai không có than phiền về hoàn cảnh mới sung túc và thành công, nhưng đôi khi ông suy nghĩ. Autoko hình mẫu cho tác phẩm của ông đã chẳng được chung hưởng chút thành quả gì. Nàng không trách ông một lời, cả mẹ nàng cũng vậy. Khác với các họa sĩ hay điêu khắc gia, sản xuất ra những chân dung theo lối hiện thực. Okai với tư cách nhà văn đã dùng chữ nghĩa đi thẳng vào tư tưởng và cảm nghĩ của Aoto để thay đổi chân dung nàng theo ý mình, cũng như thể hư cấu và lý tưởng hóa nhân vật. Vậy mà cô gái trong truyện vẫn giống Autoko, trang hòa cái đam mê trẻ trung của mình vào tác phẩm. Ông không để tâm nghĩ đến những phiền toái khó khăn có thể xảy ra cho người đàn bà trẻ chưa chồng. Có lẽ cái đam mê này quyến rũ độc giả, nhưng cũng vì vậy mà lỡ làng cho những cơ hội hôn nhân về sau của nàng. Tác phẩm đã đem lại tiền tài danh vọng cho Okai. Fumiko sau cùng như quên hờn ghen, và vết thương trong lòng nàng kể như khép miệng. Chuyện nàng sảy thai cũng không nặng bằng chuyện Autoko đẻ non. Autoko buộc phải chia tay ông, còn Fumiko dù sao vẫn là vợ. Sau khi tỉnh dưỡng bình phục, nàng lại có bầu và sanh hạ được bé gái, mẹ tròn, con vuông. Năm tháng trôi qua, chỉ có cô gái 16 trong truyện là vẫn nguyên vẹn như xưa. Okai vì một câu nệ tầm thường của đời sống vợ chồng mà không mô tả kỹ càng sự ghen tuông dữ dội của vợ, có làm cho tác phẩm kém hay. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà truyện dễ đọc và nhân vật Autoko hoàn toàn dễ được người ta yêu mến. Ngay cả bây giờ, khi đã hai mươi mấy năm rồi, người ta vẫn kể Cô gái 16 là tác phẩm hay nhất của ông. Âu Cây với tư cách nhà văn luôn tự thấy buồn phiền vì điều đó. Nhưng cuốn sách đúng là có cái tươi mát của tuổi trẻ. Vả lại, khó mà thay đổi sự thưởng lãm của quần chúng. Một khi thưởng lãm ấy lại được các nhà bỉnh bút danh tiếng yểm trợ, chính tác giả có phản đối cũng không hiệu nghiệm gì. Tác phẩm tự nó có đời sống riêng, không có ràng buộc gì với kẻ sinh thành ra nó. Nhưng còn đời sống của cô gái nhỏ Autoko về sau ra sao? Ông thỉnh thoảng tự hỏi. Ông chỉ biết cô đã theo mẹ về cai ô tô. Ô cai còn thắc mắc về đời sống riêng tư của cô gái nguyên mẫu. Phải chăng chỉ vì đời sống của tác phẩm đã bền bỉ trên văn đàn? Chỉ mấy năm gần đây, Autoko thành họa sĩ nổi danh. Ông mới có tin tức của nàng. Thuở chưa tìm lại được, Âu Cây cũng có lúc nghĩ Autoko rồi cũng lấy chồng như thường tình và sống đời thường tình. Ông cũng thật lòng mong thế. Nhưng rồi, ông lại đổi ý cho rằng chuyện đó khó xảy ra với một người như nàng. Phải chăng? Bởi ông vẫn còn nhiều lưu luyến trong tim dành cho người đàn bà ấy. Nên ông ngạc nhiên nhiều khi hay tin Autoko đã trở thành họa sĩ. Ông không rõ nàng phải khuất phục những thử thách hay buồn phiền nào để đến được địa vị bây giờ. Nhưng ông mừng khôn xiết khi biết nàng đã thành công. Một hôm, thấy tranh nàng trong phòng triển lãm, tim ông thót lên trong ngực. Cuộc triển lãm chung có nhiều họa sĩ và nàng chỉ góp một tấm tranh lụa độc nhất vẽ hoa mẫu đơn. Nơi phần trên tấm lụa, bông hoa đỏ vẽ trực diện lớn hơn hoa thật rất nhiều. Vài chiếc lá hiếm hoi và một nụ trắng điểm trên nhánh non phía dưới. Âu Cây nhìn ra niềm kiêu hãnh và nét đài cá của Autoko trong bông hoa chủ tâm phóng đại. Ông mua ngay tấm tranh, nhưng không đem về nhà vì họa phẩm mang dấu triện và chữ ký của nàng. Ông đem tranh đi tặng hội nhà văn. Treo cao trên tường, bức tranh tạo ra một ấn tượng khác hẳn khi treo tại phòng triển lãm đông người. Bông hoa mẫu đơn đỏ quá khổ trông như một thực thể siêu hình, và cô đơn như tỏa ra từ nội tâm sâu kín của hoa. Cũng vào thời này, ông thấy ảnh nàng trong xưởng vẽ trên tạp chí Phụ Nữ. Âu Cây đã muốn đến cây ô tô nghe chuông giao thừa từ rất lâu rồi, nhưng chính bức họa mẫu đơn ấy đã gieo vào lòng ông ước ao được nghe chuông cùng nàng. Ở Kitakamakura, hay còn gọi là Yamanoshi, có con đường len lỏi giữa hai rặng đồi Nam Bắc, trồng nhiều loại cây có hoa. Chẳng mấy chốc, bên đường hoa sẽ nở rộ báo hiệu một mùa xuân mới. Âu Cây có thói quen đi tản bộ từ mấy quả đồi phía bắc sang phía nam. Và hôm nay, từ một ngọn đồi phía nam, ông đứng ngắm hoàng hôn lai láng sắc tím. Màu tím của mặt trời lặn bỗng nhường chỗ cho màu xanh lạnh và tối. Chẳng mấy chốc, chuyển thành màu xám. Mùa xuân vừa chớm như đã vội nhường chỗ cho mùa đông băng giá trở về. Mặt trời trải chút hồng lác đác lên cảnh vật rồi lặng hẳn. Không khí trở lạnh. Âu Cây quay bước xuống lại thung lũng rồi về nhà trên ngọn đồi phía bắc. Lúc nãy có cô Sakimi từ cái ô tô tới thăm. Fumiko cho chồng hay. Cô ta mang tới hai bức tranh và ít bánh đặc sản. Cô ấy đi rồi à? Taichiro tiễn cô ra ga, mà có lẽ cả hai lại dẫn nhau đi tìm anh. Vậy sao? Cô ta đẹp như gái liêu trai. Ai vậy anh? Fumiko hỏi mà nhìn mặt chồng như dò xét. Âu Cây làm tỉnh, nhưng xem ra nhờ linh tính phụ nữ Fumiko đã biết con người này có liên hệ với Ueno Autoko. Ông hỏi, tranh đâu hả em? Trong phòng sách của anh, tranh còn bao giấy, em cũng chưa coi đấy. Vậy sao? Samiki Keiko xem ra đã giữ lời hứa với ông ở ga cây ô tô và mang tranh tới thăm ông. Âu Cây vào thẳng phòng sách mở tranh ra coi. Tranh đóng khung giản dị, một tấm có tên Mai, nhưng chỉ vẽ một bông mai độc nhất to như đầu đứa trẻ, không cành, không thân. Còn nữa, cánh hoa màu đỏ lẫn với cánh hoa màu trắng, màu trên những cánh hoa đỏ gồm nhiều cung bậc đậm nhạt khác nhau kỳ quái. Hình hài bông hoa không bị họa sĩ làm cho biến dạng, nhưng rõ ràng không phải là một bông hoa kiểu mẫu. Một nguồn linh khí kỳ lạ như chuyển vằng bên trong, và bông hoa như đang đung đưa. Có lẽ tại cái nền tranh mà mới đầu ông tưởng là những tảng nước đá, nhưng nhìn kỹ, hóa ra là một dãy núi tuyết. Không phải tranh tả thuật nên có nghĩ là tảng nước đá cũng không sao, nhưng phải là núi mới tạo được ấn tượng mênh mông như vậy. Tất nhiên là núi thật ngoài thiên nhiên không sắc cạnh, không thắt cổ bồng đến thế. Tất cả là cách nhìn trừu tượng riêng của cây cô. Có lẽ đó là cảnh trí nội tâm của chính cô gái, không phải nước đá, núi tuyết hay bất cứ gì. Dù có cho là một dãy băng sơn trùng điệp, nó cũng không mang sắc trắng của tuyết lạnh. Cảm giác lạnh của tuyết phối hợp với cái ấm của những màu cây cô dùng để vẽ tuyết, tạo ra một thứ âm nhạc riêng. Cây cô không vẽ tuyết bằng màu trắng đơn thuần, mà bằng những màu khác nhau hợp lại thành bản hòa tấu, hệt như sự biến hóa của hai mảng màu trắng đỏ trên bông mai dị kỳ. Tấm tranh này coi lạnh thì lạnh, mà coi nóng thì nóng, nhưng phải ghi nhận bông mai bừng bừng cảm xúc và ấm áp cái trẻ, cái sức sống của họa sĩ. Có lẽ cây cô chủ tâm vẽ bức tranh để tặng ông, như đồng vọng với mùa xuân xung quanh. Tác phẩm thật ra chỉ bán trừu tượng, vì bông mai vẫn còn là bông mai. Ngắm tranh, Âu Cây nghĩ đến cây mai già trong vườn mình. Ông chấp nhận giải thích của các bác làm vườn rằng đó là một thứ mai lỗi, dị thường mà không buồn kiểm chứng kiến thức về thảo mộc của bác. Kỳ mai có hai thứ hoa trắng và đỏ, không phải là nhờ ghép, vì cùng một cành có cả hai thứ hoa. Cũng có cành chỉ có một thứ hoa, hoặc trắng hoặc đỏ. Nhưng phần đông, những cành nhỏ thì cả hai sắc hoa nở chung. Cành nào nở hoa nào thì mỗi năm lại mỗi khác. Ok, rất yêu cây mai già, và để ý thấy mấy bữa nay những nhánh non vừa trổ bông. Thế là cây cô đã tượng trưng cả cây mai kỳ lạ bằng một bông mai độc nhất. Chắc là Autoco đã kể cho cô gái nghe về cây mai này. Autoco chưa bao giờ đến nhà ông vì lúc ấy đã có Fumiko. Có lẽ Autoco đã biết câu chuyện qua ông, và dù ông đã quen thì nàng vẫn còn nhớ rồi kể lại cho học trò. Có thể khi kể chuyện cây mai, Autoco cũng kể luôn mối tình bất hạnh của nàng chăng? Của Autoco vẽ phải không? Ok giật mình quay lại, mãi ngắm tranh. Ok không biết vợ đứng bên. Ông nói, em bảo sao? Tranh của Autoco phải không? Vợ ông hỏi lại. Tất nhiên là không, Autoco không vẽ trẻ như thế này. Cây của bé lúc nãy vẽ đấy, em không thấy ký cây cô sao? Giọng Fumiko cứng nhắc. Tranh sao mà kỳ dị? Ok gắn lấy giọng dịu dàng trả lời. Quả là kỳ dị như em nói. Các họa sĩ trẻ bây giờ ngay trong đám thuộc trường phái Nhật, người ta gọi vẽ như thế này là vẽ trừu tượng sao? Có lẽ cũng chưa hẳn. Tấm kia còn kỳ dị hơn. Màu sắc rắc bừa lên tranh. Em không biết là đám mây hay con cá. Fumiko vừa nói, vừa ngồi xuống hơi chết phía sau chồng. Anh không nghĩ bức tranh ăn nhầm gì với cá, mà cũng không phải là mây đâu. Vậy thì nó là cái gì, anh nhỉ? Em cho nó là cái gì cũng được. Thật ra chuyện đó không quan trọng. Ông nhìn bức tranh đặt tựa vào tường, rồi khom người nhòm vào phía sau khung cảnh. Tranh ghi là vua đề em à. Không một hình tướng nào phát hiện trong tranh, màu sắc còn hung bạo và đa dạng hơn bức mai. Có lẽ chỉ vì hằng hà những đường ngang mà Fumiko đoán được con cá hay đám mây. Thoáng nhìn, Âu Cây tưởng như chẳng có gì hòa hợp giữa các màu. Tuy nhiên, là một tác phẩm theo trường phái cổ điển Nhật Bản mà bức tranh như ứa ra một niềm đam mê lạ thường. Đương nhiên, chi tiết nào cũng có dụng ý. Gọi là tranh vô đề cũng là chủ tâm dành cho người ngắm toàn quyền suy diễn. Vậy mà, cảm xúc tưởng như dấu kín của họa sĩ là hiện ra lộ liễu. Ok đang cố gắng tìm ra cho được cái tâm của bức tranh thì Fumiko hỏi. Cô gái này là thế nào với Autoco? Một cô học trò ở chung với cô giáo. Vậy sao? Em muốn xé, muốn đốt mấy cái tranh này. Em đừng nói nhảm, mà sao lại hung dữ thế? Cô ta đã bỏ cả tâm huyết vào hai bức tranh này để tả Autoco. Tranh này không phải để giữ trong nhà. Ngạc nhiên vì cơn ghen bất thần của vợ, nhưng Okai vẫn bình tĩnh nói. Tại sao em nghĩ mấy bức tranh này tả Autoco? Anh không thấy sao. Tất cả là em tưởng tượng ra, em tự kỷ ám thị mình mà thôi. Nhưng nói xong, Okai thấy một ngọn lửa nhỏ cháy lên trong lòng. Rõ ràng, bức mai tượng trưng cho mối tình Autoco dành cho ông. Còn bức tranh không tên xem ra cũng là một đề tài. Trong tấm này, cây cô dùng cả bột màu khoáng. Cô trát dày bột màu khoáng lên bên trái dưới khoảng giữa tranh một chút và nhỏ màu nước xuống. Mảng màu sáng như có ô cửa sổ lạ lùng. Nhìn vào đấy, ông thấy được linh hồn bức tranh. Linh hồn ấy là tình yêu còn lửa Autoco đã giữ lại cho ông. Ông nói, dù sao thì Autoco không phải là tác giả. Tranh là của cô học trò. Ngay từ đầu, Fumiko đã ngay Okai lấy cớ đi nghe chuông giao thừa ở cái ô tô để tìm gặp Autoco. Nhưng có lẽ vì Tết nhắc nên hôm ấy bà đã làm ngơ. Mắt chớp nhanh, môi run lên vì giận. Bà nói, của ai thì hai bức tranh cũng khó thương. Em không muốn chứa thứ này trong nhà. Em thương hay không thương, tranh không thuộc về em. Chung thuộc về tác giả. Dù tác giả chỉ là một cô bé con. Em nghĩ em có quyền hủy chúng đi ư? Trước nhất, em có chắc là cô ta muốn biếu tranh mình hay không? Hay chỉ đem lại cho coi? Yên lặng giây lát, rồi Fumiko nói. Tai Chiro ra cửa tiếp cô ta, chắc nó lại tiễn ra ga. Nhưng mà sao con nó đi lâu quá? Có phải Fumiko đang lo? Nhà ga gần, tàu cũng 15 phút có một chuyến. Bà nói tiếp, bây giờ đến lượt thằng Tai Chiro bị mê hoặc. Một đứa con gái đẹp như vậy, ôi, nó đẹp như ma như quỷ. Okai đặt hai bức tranh xuống và chậm rãi gói lại. Ông nói, cái gì mà lúc nào cũng quyến rũ với mê hoặc. Anh không thích nghe em nói như vậy. Nếu cô gái xinh đẹp như em nghĩ, thì như cái thói đàn bà thích tự ngắm mình, tranh cô ta phản ánh cái sắc đẹp của cô ta. Không, em cho là hai bức tranh phản ánh Autoco. Như vậy thì có lẽ phần nào nó phản ánh tình yêu giữa cô gái này với Autoco. Fumiko sững sờ hỏi lại, hai người đồng tính luyến ái, anh nghĩ họ đồng tính luyến ái sao? Anh không biết nữa, nhưng nếu có chuyện đó thì anh cũng không ngạc nhiên. Họ sống chung với nhau trong một ngôi chùa cổ ở Kyoto và cả hai đều bản chất đam mê. Fumiko tỏ ra rất bối rối vì chuyện hai người đàn bà đồng tính luyến ái. Lát sau, bà nói, dù sao đi nữa, em nghĩ hai bức tranh biểu lộ tình yêu Autoco vẫn còn nuôi dưỡng dành cho anh. Nói vậy mà Fumiko giọng đã bớt găng. Okai xấu hổ trong lòng vì đã dùng đề tài đồng tính luyến ái để đánh trống lảng. Ông nói, có thể cả anh lẫn em đều sai, chúng ta đều ngắm tranh bằng thành kiến của mình. Nhưng mà sao lại đi vẽ những tấm tranh oái âm vô lý như vậy? Thế đấy, ông nghĩ mọi bức tranh dù hiện thực hay không để biểu lộ những tư tưởng thầm kín trong thâm tâm sâu của tác giả. Nhưng hèn nhát, Okai không muốn tiếp tục thảo luận với vợ. Có thể ý nghĩa ban đầu của Fumiko về hai bức tranh lại hóa ra rất đúng. Mà có lẽ ông cũng đúng khi nghĩ hai người đàn bà đồng tính luyến ái với nhau. Fumiko ra khỏi phòng sách, Okai ngồi một mình đợi con trai về. Taichiro làm giảng viên tại một đại học tư, anh dạy văn chương Nhật. Những ngày không phải giảng bài, anh tới phòng nghiên cứu của trường hay ở nhà làm khảo cứu. Lúc đầu, anh tính nghiên cứu văn học Nhật hiện đại, nghĩa là từ thời Minh Trị. Vì cha cản, anh bèn nghiên cứu văn học thời Kamakura và Muromachi. Anh có cái tài hiếm có trong giới chuyên gia văn học Nhật là thông thạo Anh văn, Pháp văn và Đức văn. Taichiro là một chàng trai có tài, nhưng tính trầm lặng, có thể đến mức trầm buồn. Anh khác hẳn với cô em Kumiko, cô gái lúc nào cũng rạng rỡ. Những món nghề như may áo, làm đồ nữ trang, đan móc hay cắm hoa cô đều biết sơ sơ. Cô cho anh trai là người kỳ quặc. Ngay cả những khi cô rủ đi trượt băng hay đánh quần vợt, không bao giờ Taichiro hăng hái hưởng ứng. Anh không giao du với đám bạn gái của cô. Khi anh gọi học trò về nhà chơi, anh cũng không thèm giới thiệu với em. Kumiko tuy bản tính không hay hờn, cũng ghen tị chút ít khi thấy mẹ ăn cần với đám học trò của anh. Mẹ cô có lần mắng, khi anh con có khách, chỉ việc ra mời trà người ta là đủ, vậy mà con lục lọi từ cái tủ lạnh tới tràn bếp, rồi thì tự ý gọi điện thoại đặt mua sushi về, ồn ào huyên náo quá chừng. Kumiko lè lưỡi trả lời, nhưng mà khách của anh con chỉ là mấy đứa học trò ấy mà. Kumiko đã có chồng và theo chồng sang London, một năm chỉ gửi về nhà đôi ba lá thư, còn Taichiro chưa độc lập về tài chính nên không nghĩ đến hôn nhân. Ok, bắt đầu sốt ruột, thấy con đi đã lâu mà chưa về. Ông nhìn ra cửa sổ qua ô kính nhỏ, có đống đất ngay chân đồi sau nhà, nơi ngày xưa chiến tranh người ta đã đào hầm trú ẩn. Đường đất bây giờ cỏ dài mọc kín, lẫn trong cỏ là những cụm hoa xanh nở rộ. Cỏ giản dị, không bắt mắt, những bông hoa tuy nhỏ nhưng lại nổi bật lên vì màu xanh rực rỡ. Nếu không tính hoa thủy hương thì loài hoa xanh biếc này nở sớm nhất trong vườn ông và cũng tàn trễ nhất. Dẫu cũng chưa đến mức là loài hoa báo hiệu mùa xuân, nhưng những bông hoa xanh mọc sát cửa sổ nên Ok thường nảy ý muốn ra hái một bông để ngắm cho kỹ. Chưa bao giờ ông thực hiện ý định ấy, và chính vì vậy mà ông càng thích hoa hơn. Tiếp đến là bùa công anh, hoa này cũng lâu tàn. Giờ đây trong bóng chiều đã xuống, Ok vẫn còn thấy được màu xanh và màu vàng của hai loài hoa dài. Ông cứ lặng lẽ ngắm hoa mãi. Taichiro, con ông vẫn chưa về.